Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1161, chương 1227, đánh bại San Hoan. Ác lang, vù vù, trắng phao phao băng nguyên. Gió lạnh tịch quyển chứ phong tiết thổi qua. Zoro chuyển hình chữ đại hình người nằm giang tay chân nằm băng diện. Bay xuống gió tiết lạc ở Zoro trên người. Dường như phủ thêm một tầng trắng tinh áo khoác. Wado Ichimonji ba thanh lợi kiếm đứng thẳng lập cắm ở băng diện. Nhà nhà điện tử thư. Su áp áp. CC trải qua một phen đại chiến. Zoro lúc này toàn thân vô lực. Trong miệng cấp bách thở hổn hển. Sắc mặt bên trên không nói ra được tái nhợt. Lực kiệt gây nên. Cũng không phải tinh tường nghỉ ngơi bao lâu. Zoro hô hấp dần dần bình tĩnh trở lại. Vô lực tứ chi bắt đầu có một tia lực lượng chậm rãi chảy xuôi. Trong cơ thể đau đớn đều giảm yếu một ít. Cố nén thân thể đau đớn. Zoro động thân ngồi dậy. Trên người hoa tiết theo thân thể chảy xuống. Theo Zoro ngồi dậy. Chỉ thấy Zoro lúc trước nằm địa phương. Lộ ra một cái nhân hình hố cạn. Hố cạn bên trong hoàn toàn đỏ ngầu. Tản ra một cỗ nùng hắc huyết mùi. Đây là mùi máu tươi. Zoro vết thương trên người chảy ra tiên huyết đem bạch tuyết nhuộm thành huyết hồng. Có thể tưởng tượng được lúc trước cùng Nozomi lưu đánh một trận. Zoro chịu đến bực nào các loại thương tích. Ánh mắt hướng bốn phía nhìn quét. Vừa bên trên băng nguyên một mảnh yên tĩnh. Cách đó không xa Cao Takagi trên tường. Cân nhắc vạn hải tặc rơi vào trong kịch chiến. Phát ra tường thành bị đánh đi lỗ hổng thật to. Mũ rơm thuyền lớn đoàn rất nhiều thuyền viên đã theo chỗ hổng dũng mãnh vào. Hắc hồ tử đoàn hải tặc bị ép rút lui khỏi đến hải vịnh bên trong vùng bình nguyên. Zoro tự tay tha tha đầu. Cảm thấy kỳ quái. Hải nhĩ đinh những người này có chỗ hổng không đi. Không muốn công hãm tường cao. Bọn họ đâu có chuyện a? Nếu là hải nhĩ đinh nghe được Zoro suy nghĩ trong lòng. Chắc chắn chửi ầm lên. Muốn không phải là các ngươi hai cái đại chiến kiếm khí ngăn chặn chỗ hổng. Bọn họ mới sẽ không luẩn quẩn trong lòng đi công thành tường. Không nghĩ ra nguyên do. Zoro cũng không có suy nghĩ nhiều. Đứng dậy đứng lên. Đem bên cạnh cắm ngược ở trên mặt băng Wado Ichimonji. Quỷ hỏa cùng đệ nhất quỷ triệt từng cái nhặt lên. Cắm kiếm vào vỏ. Xoay chuyển ánh mắt. Đặt ở cách đó không xa ngã xuống đất Nozomi lưu trên người. Cất bước hướng Nozomi lưu đi tới. Dừng bước tại Nozomi lưu trước người. Nozomi lưu chỉ là bị Zoro kích thương. Ngất đi, ngực hơi phập phồng. Còn có hô hấp, nhìn chằm chằm Nozomi lưu. Hắn đúng là một cực mạnh kiếm khách. Khó gặp kiếm thuật, nhưng hiện tại hắn đã thua. Bại ở dưới tay hắn. Nhìn về phía bên cạnh cắm ngược ở băng diện đỏ như máu lợi kiếm. Zoro giơ tay lên rút lên. Chỉ cảm thấy đỏ như máu thân kiếm một hồi run rẩy. Ông tác hưởng, dường như muốn tránh thoát Zoro lòng bàn tay. Quả nhiên là một bả yêu kiếm. Zoro ngưng tiếng nói, lập tức dùng sức nắm chặt. Zoro vung ngược tay lên, nhấc lên một đạo tiếng xé gió. Run rẩy huyết nhận nhất thời ngừng chuyển động, bị Zoro hàng phục ở trong tay. Nâng lên huyết nhận, toàn thân màu máu đỏ thân kiếm lóe ra một đạo đạo hàn quang. Chỉ nghe Zoro lẩm bẩm, không hổ là vô song đại bảo kiếm, lợi khí bức người, nếu là thả trước kia ta khẳng định đem ngươi làm linh kiện. Bất quá hiện tại ta ba thanh kiếm đã đầy. Huyết nhận dường như sở hữu linh tính một dạng, nghe được Zoro lời nói, đỏ như máu thân kiếm run không ngừng, giống như là người hoảng sợ giống nhau. Hắn sợ Zoro đem ném xuống, vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời. Cảm giác được lợi kiếm trong tay sợ hãi. Zoro nói. Yên tâm. Ta sẽ không đem một thanh bảo kiếm vĩnh viễn tiêu thất. Ta sẽ cho ngươi tìm một tốt về đâu. Nói. Zoro cuối cùng liếc nhìn Nozomi lưu. Liền cùng lúc trước hắn theo như lời giống nhau. Người nào thắng chiến đấu tướng sẽ đoạt đi bảo kiếm của đối phương. Nozomi lưu cũng có thể chiến thắng Zoro đem huyết nhận thắng trở về. Bất quá xem ra Nozomi lưu đời này cũng đừng nghĩ chiến thắng Zoro. Zoro đầu ngón chân nhẹ nhàng nhất câu. Trên mặt tuyết vỏ kiếm lên tiếng trả lời dựng lên. tay phải mượn bay lên vỏ kiếm, trở tay đem huyết nhận cắm kiếm vào vỏ, thuận tay đem huyết nhận đeo ở hông. Zoro thân ảnh hướng xung quanh tường thành chỗ cấp tốc chạy băng băng đi. Bên thành tường tình hình chiến đấu giằng co, bất quá có Zoro xuất thủ, trận này giằng co chiến tranh sợ rằng phải cuối cùng cáo đoạn. Zoro cước bộ mới vừa bán ra, bỗng nhiên phía trước truyền đến một hồi ùng ùng nổ. Zoro sửng sốt, dừng bước lại, theo nguồn thanh âm phương hướng nhìn lại, chỉ thấy chỗ lỗ hổng ngay phía trước trên mặt băng, từng tầng một cao tới mấy chục thước bạch sắc bọt sóng mang theo hủy thiên diệt địa tư thế hướng bên này vọt tới, sóng lớn ngập trời, bọt sóng cuồn cuộn, tầng tầng lớp lớp, trầm bổng chập trùng, trắng tinh băng nguyên ở bọt sóng va chạm dưới, tồi khô lạp hủ, trong nháy mắt, sóng lớn đã trùng kích đến trước tường thành phương. Đúng lúc này, một con quái vật lớn bỗng nhiên từ ngoài khơi mọc lên, vẩy ra bắt đầu từng đạo trên trăm thước cao bọt sóng. Quái vật lớn hình thể to lớn, sông phá hải mặt hình thành cuộn sóng đem đánh tới sóng biển ngăn cản. Hai cổ sóng lớn đụng nhau, triệt tiêu lẫn nhau, ngoài khơi lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Con này quái vật lớn chính là Hắc Hồ Tử dưới cờ cán bộ lớn đại cán bộ San Hoan Ác Lang. Từ trước tới nay nhất đại nhân loại, lớn nhất sinh vật là những cuộc sống kia với đại hải chỗ sâu nhất khổng lồ hải quái lĩnh chủ. Làm là nhất đại nhân loại sinh vật, San Hoan Ác Lang có như đảo nhỏ một dạng đáng sợ thân thể. Cũng được người gọi là chiến hạm to lớn, có thể bằng vào thân thể ở trên biển hành tẩu, có thể thấy được cơ thể hình có khổng lồ cỡ nào. Cộng thêm có hủy thiên diệt địa lực lượng, giống như một chiến thuyền chiến hạm to lớn, đã lấy San Hoan Ác Lang cái kia đảo nhỏ bản khuôn mặt đại thể hình. Tiểu tiểu hắc ám đảo có thể không chứa được hắn làm lại nhiều lần. Có thể làm hắn chiến trường chỉ có đại hải, mà mũ rơm đoàn hải tặc bên trong có thể ở trong biển rộng chiến đấu chỉ có Zimbay. Đừng xem Zimbay cùng San Hoan Ác Lang đảo nhỏ vậy lớn đại thể hình so với, nhất định chính là một cái nhỏ được không thể nhỏ đi nữa con kiến hôi. San Hoan Ác Lang nếu là không dụng tâm xem, đều nhìn không thấy Zimbay tồn tại. Nhưng ở trong biển rộng, Zimbay không chút nào không phải suỵt hắn San Hoan Ác Lang. Zimbay có thể trở thành là nguyên thất vũ hải, chiến lực không nên quá giải thích thêm. Có thể cùng ăn thiêu đốt trái cây ấy chiến đấu 5 ngày 5 đêm lưỡng bại câu thương. Vẫn là ở trên đất bằng. Phải biết Zimbay vẫn là ngư nhân. Đại hải mới là Zimbay ra sân. Trên biển cả Zimbay tốc độ cùng lực lượng đều có thể tăng cường. Chiến lực tăng lên gấp đôi. Có thể nói, trên đại dương Zimbay chiến đủ sức để vô hạn tới gần hải quân đại tướng. Mới vừa San Hoan Ác Lang tại sao lại từ đáy biển lao ra? Chính là bị Zimbay từ đáy biển ở chỗ sâu trong đánh văng ra ngoài. San Hoan Ác Lang tuy là được xưng chiến hạm to lớn, nhưng theo đại hải đàn xanh Zimbay, ở trong biển đại chiến còn chưa đáng kể. Ghê tởm, có bản lĩnh đừng chạy. Ngươi cái này con kiến hôi lăn ra đây cho ta. San Hoan Ác Lang phẫn nộ gọi, hai tay nắm tay ở ngoài khơi phách động. So với đại sơn còn to lớn cánh tay hướng phía ngoài khơi nện xuống. Phát sinh thình thịch nổ, nhấc lên hàng ngàn hàng vạn tấn nước biển. Con sóng lớn màu trắng cuồn cuộn, ngoài khơi sóng lớn ngập trời, bọt sóng cuồn cuộn, San Hoan Ác Lang ngay phía trước, mấy chục thước bạch sắc bọt sóng cuồn cuộn mà đến, tại nơi bọt sóng bên trên, Zimbay thân ảnh hiện lên, đứng vững vàng ở bọt sóng đằng trước, hai tay chắp sau lưng, gió thổi trên biển nhào tới trước mặt, thổi y phục trên người lay động, lúc này Zimbay không nói ra được khí phách lộ ra ngoài. Thấy Zimbay xuất hiện, San Hoan Ác Lang đình chỉ phá hư, cả giận nói, rốt cuộc không né, ngươi cái này tiểu trùng tử, có bản lĩnh theo ta cứng đối cứng chiến đấu. Lạnh rên một tiếng, Zimbay trả lời, thực sự là ngu xuẩn, lão phu là ở với ngươi chiến đấu, lại không phải với ngươi so đấu lực lượng, lão phu vì sao phải dùng thế yếu đối chiến ưu thế của ngươi. Trên thế giới ai có thể cùng San Hoan Ác Lang so đấu lực lượng? Đảo nhỏ một dạng thân thể, cái kia so với núi còn to lớn nắm tay đánh xuống tới. đủ để nhấc lên một hồi sóng thần. Cái này các loại cự lực căn bản không phải là sức người có thể ngăn cản. Cho nên lúc trước chiến đấu, Zimbay vẫn lợi dụng ưu thế tốc độ, né tránh San Juan Ác Lang công kích. Đồng thời, ở San Juan Ác Lang tốc độ thong thả cái này nhược điểm bên trên, không ngừng công kích San Juan Ác Lang. Zimbay có ngư nhân karate, liền là một loại vận dụng thủy công đánh đối phương chiêu thức. Tỉ như đối chiến Luffy lúc, Zimbay thậm chí không cần vận dụng khí phách là có thể đem Luffy kích thương. Ở trong biển rộng, ngư nhân karate mới có thể phát huy càng mạnh uy lực. Đừng xem Zimbay hình thể tiểu, nhưng có đáng sợ quái lực. Macham từng đem so với núi càng lớn mấy lần lợn ngư nhân, Miên Tĩnh thấy, đánh bay. San Juan Ác Lang bị Zimbay bắn trúng, cũng là đau đớn không gì sánh được. Ta bất kể những thứ này. Tiểu trùng tử, chết đi cho ta. Ta hôm nay nhất định phải giết ngươi. Nộ quát một tiếng, San Juan Ác Lang nâng lên như núi cao quả đấm to thẳng hướng Zimbay đánh tới. Lớn quyền ra thiên tế địa, rũ xuống bóng ma để ngoài khơi dường như biến thành hắc đêm. Zimbay thân thể trầm xuống, trốn vào dưới chân bọt sóng. Một giây kế tiếp, chỉ thấy bạch sắc bọt sóng phát sinh kỳ dị biến hóa. Bọt sóng ở giữa nhất bộ phận cư nhiên ở cất cao. Càng ngày càng cao, càng ngày càng bén nhọn, trở nên như cùng một cây trường thương mũi thương. Mà ở cái này nhô ra trong nước biển, Zimbay thân ảnh như ẩn như hiện. Chỉ thấy Zimbay hai tay hợp lại, thân thể vô hình trung tỏa ra một cỗ kỳ dị ba động. Khống chế được chu vi nước biển, ngư nhân tay không áo nghĩa, phá thiên thương. Trong miệng hét lớn, Zimbay hợp lại hai tay tà hướng lên trên đánh ra. Một cỗ thịt mắt không thấy chấn động mãnh liệt từ Zimbay trong cơ thể tỏa ra. Chu vi nước biển bị dẫn động, từng cổ một sóng biển ở Zimbay chu vi bay lượn. Kèm theo Zimbay hai tay đánh ra, cái kia nước biển hội tụ mà thành trường thương dường như mũi tên rời cung. Lướt ầm ầm ra, dài đến 100 mét chạm lam sắc trường thương khí thế kinh người. Trường thương phá không, từng đạo dòng sông phóng lên cao. Đối với cái này nước biển hối tụ hình thành trường thương, San Juan Ác Lang không có chút nào lưu ý, nhu nhược nước biển sẽ có cái gì lực công kích. Kế tiếp hắn liền sẽ phát hiện mình ý tưởng là cỡ nào lầm to. Chỉ thấy sắc bén trường thương phá không, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền giết đến San Juan Ác Lang nắm tay chỗ. Cộng thêm San Juan Ác Lang cũng không có phòng bị, trường thương gắng gượng đâm vào San Juan Ác Lang trên nắm tay. Dù cho San Juan Ác Lang nắm tay so với núi còn to lớn hơn mấy lần, có thể bị dài 100 thước lưỡi lê vào, đó cũng là dây rất đau đớn. Trường thương uy thế không giảm, trực tiếp xuyên thủng San Juan Ác Lang nắm tay. Sắc bén mũi thương từ quyền dưới đâm vào, từ quyền bối toát ra. A a, thật đau, người đáng giận này con kiến hôi. San Juan Ác Lang đau đớn không gì sánh được, lên tiếng kêu to lên, cánh tay phải nhanh chóng huy động. Trường thương vốn là nước biển hội tụ, bị San Juan Ác Lang như vậy sứ mệnh lay động, nhất thời hóa thành nhu nhược nước biển rơi xuống đến ngoài khơi. Vừa lúc đó, Zimbay hai chân hướng ngoài khơi một bước, nhất thời ngoài khơi cuồn cuộn, từng đạo dòng sông như hàng dài phóng lên cao, kéo Zimbay bay đến mấy 100 thước trên không, cùng San Juan Ác Lang hai mắt ở đồng nhất mặt bằng bên trên. Zimbay hai tay hợp lại, một đạo thủy long từ Zimbay dưới chân dòng sông bên trong bay ra. Chỉ nghe Zimbay lạnh lùng nói, ai là con kiến hôi còn chưa nói được, để lão phu dùng chiêu này để cho ngươi nhìn một cái. Trong miệng ngươi con kiến hôi có mạnh mẽ đại lực lượng. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Zimbay hai tay ầm ầm đẩy ra, một cỗ sao sao kình phong tàn sát bừa bãi. Zimbay bên người lam sắc thủy long dường như mũi tên rời cung nổ bắn ra ra. Hàng dài tốc độ cực nhanh, trong nhấp nháy vọt tới San Juan Ác Lang trước mắt. Ăn vừa rồi giảm nhiều, San Juan Ác Lang nơi nào còn dám khinh thường, liền vội vươn tay muốn đem thủy long bắt lại. Nhưng San Juan Ác Lang hình thể to lớn, tốc độ lại hết sức thong thả, làm sao có thể tóm được màu xanh thẳm thủy long. Cái này phút chốc, San Juan ác lang khuôn mặt sợ hãi. Hắn rốt cuộc sợ. Ở nơi này cái lam sắc thủy long bên trên hắn cảm giác được nguy cơ tử vong. Giống. Lam sắc thủy long một tiếng gào to. Thân ảnh lóe lên. Tốc độ lần nữa nhanh hơn mấy phần. Giống như một căn mũi tên nhọn gắng gượng đâm vào San Juan ác lang ở giữa trán tâm. Bịch một tiếng thiên băng địa liệt nổ. Thủy long ở trên trán đánh ra một vài mười thước huyết cái hang lớn màu đỏ. Tiên huyết vẩy ra. Xen lẫn không ít bạch sắc xương sọ bay ra. Coi như San Juan ác lang thân thể dường như đảo nhỏ thật lớn. Nhưng hắn vẫn nhân loại. Đầu có thể là cơ thể con người bạc nhược nơi. Bị như vậy lớn đại lực lượng bắn trúng. San Juan ác lang hai mắt trắng nhợt ngất đi. Đứng thẳng lập ngã sấp xuống ở ngoài khơi. Kích khởi cơn sóng thần. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.